Siêu cấp thiếu gia, chương 825, hai người cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Minh khập khiễng đi tới bên kia chỗ Cổ Nguyên. Sau khi nổi giận gầm lên một tiếng thì lại muốn nhào lên phía trước lần nữa. Thừa dịp Cổ Nguyên tưởng rằng Hồng Minh không chịu được mà ngã xuống đất thì Hồng Minh lại té xuống ôm lấy ngay phần eo của Cổ Nguyên. Mà dưới tình huống một cánh tay đã bị đánh gãy, Hồng Minh đành phải dựa vào một cái tay khác mà nắm ở eo của Cổ Nguyên. Cứ như bị điên mà lôi Cổ Nguyên ra phía ngoài lôi đài. Bởi vì một khi hai người cũng ngã xuống lôi đài thì cũng coi như là ngang tay. Lúc này, Cổ Nguyên cũng cau chặt mày lại. Cái tên này có ý chí vô cùng mạnh. Nó đã vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Nguyên. Muốn chết đến vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Giờ phút này, Cổ Nguyên cũng thật sự nổi giận rồi. Anh ta gầm lên một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ. Hồng Minh vốn đang ôm chặt người anh ta đột nhiên bị bắn văng ra ngoài. Một cái bước xa ra thì thuận theo đó đã nhanh chóng bóp được cổ Hồng Minh. Một quyền lập tức đập vào bụng anh ta. Hồng Minh chỉ cảm thấy phần ruột của mình như bị vỡ nát với một quyền này của Cổ Nguyên. Một miệng đầy máu tươi lập tức phun trào ra ngoài. Lại một quyền nữa tới. Cả người Hồng Minh lập tức bay ra ngoài. Ghé vào trên lôi đài. Trên người cũng có nhiều vị trí lập tức xuất hiện máu tươi chảy ra. Người bình thường bị thương nặng như vậy thì đã sớm hôn mê bất tỉnh mà Hồng Minh vẫn như cũ không ngừng giãy giụa muốn đứng dậy. Còn không phục nữa hay sao? Cổ Nguyên đến bên cạnh Hồng Minh. Trong mắt vậy mà hiện lên chút kính nể. Phì, anh có gan thì lập tức đánh chết tôi đi. Hồng Minh chửi mắng. Trong nháy mắt, ánh mắt của Cổ Nguyên lập tức B4N ra vô số sát ý, được. Vì nể mặt cậu là một người đàn ông mạnh mẽ tôi tiễn cậu một đoạn đường vậy. Trong nháy mắt Cổ Nguyên đã nhảy bật lên. Nắm đấm siết chặt vô cùng hung ác tung ra một quyền. Dường như là dùng hết tất cả sức lực mà đánh về phía Hồng Minh. Quyền này nhắm chuẩn vị trí chính là huyệt thái dương của Hồng Minh. Một quyền này nếu được đập xuống vậy trong nháy mắt, Hồng Minh tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử là điều không thể nghi ngờ nữa rồi. Trong tiềm thức, dường như Hồng Minh nhìn thấy một luồng ánh sáng dâng lên. Ý thức được có thể đây chính là ảo giác trước khi chết của mình. Một quyền này lại không có nện lên huyệt thái dương của Hồng Minh mà là đập lên một bên của lôi đài. Bởi vì ngay lúc Cổ Nguyên giơ nắm đấm lên thì Lý Mặc bên ngoài đã giơ khăn lông trắng lên và lập tức ném vào trong lôi đài. Thà rằng thua cuộc thi đấu này, chứ Lý Mặc cũng không đành lòng trơ mắt nhìn một thầy dạy võ đang sống sờ sờ lại bị đánh chết như vậy. Mà khi Hồng Minh biểu hiện ra ý chí và thực lực của mình cũng đã chinh phục được Lý Mặc và mọi người đang xem trận. Ngay lúc nâng Hồng Minh ra sân, đám người vây xem sàn thi đấu quyền anh vậy mà đứng dậy vỗ tay cho Hồng Minh. Đây chỉ là đãi ngộ mà người thắng mới có được. Giờ phút này một tuyển thủ bị mang ra trận lại nhận được nó. Chờ một chút, ngay lúc Hồng Minh bị mang đi ra bên ngoài, Thẩm Lãng đã đưa tay ra ngăn cản thuộc hạ của Lý Mặc lại. Thẩm Lãng xuất ra mấy cây ngân châm, lập tức đâm vào mấy chỗ trên người Hồng Minh, sau đó thả một tấm danh thiếp vào trong ngực của Hồng Minh rồi nói. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Sau khi hồi phục tốt lên thì liên hệ với tôi. Tôi có cách khiến anh càng mạnh hơn nữa. Thẩm Lãng nói xong thì Hồng Minh giật giật con mắt xem như trả lời. Bởi vì giờ phút này ngay cả chút sức lực nói chuyện, anh ta cũng không có. Mà lúc này trên lôi đài, Bàng Hồng hoàn toàn bày ra tư thái của người thắng trận. Lúc nhìn Lý Mặc lỗ mũi như muốn vểnh lên tới trời. Ông chủ Lý, tôi thấy vẫn đừng đánh nữa thì hơn. Anh xem mấy người thầy dạy võ bên cạnh đã chạy không còn ai nữa kìa. Ha ha ha, Bàng Hồng cười to nói. Lý Mặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một loạt thầy dạy võ còn đứng chỉnh tề sau lưng mình lúc này giờ đã đi gần như hơn phân nửa. Mà người ở lại cũng chỉ cúi đầu. Dáng vẻ run rẩy sợ sệt không thôi. Trong lòng Lý Mặc có khổ mà không thể nói được. Thẩm Lãng để mình đón trận tranh tài này nhưng vẫn không chịu ra mặt. Không phải là muốn hố mình đó chứ. Ở bên kia, Tiêu Đại Dũng nắm chặt hai tay thành quyền. Bây giờ chỉ có anh ta mới có thể ra sân. Nếu không sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng đã đi tới. Trực tiếp ngăn trước người Tiêu Đại Dũng. Vẻ mặt lạnh nhạt nói với Bàng Hồng. Mang theo hai tên thuộc hạ rác rưởi tới đây. Thật đúng là tự coi mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Nghe nói như vậy, Bàng Hồng lập tức thu hồi ý cười. Nhìn qua gương mặt xa lạ của Thẩm Lãng. Không khỏi ngạc nhiên nói. Cậu là thứ không biết sống từ đâu chui ra vậy? Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Cổ Nguyên trên lôi đài lại chỉ thêm Cổ Phong đang đứng một bên nói. Tôi có phải thứ không biết sống chết hay không thì chút sẽ biết. Vì để bớt việc, để hai người họ cùng tiến lên đài đánh với tôi đi. Hai người tiến lên cùng một lúc. Nghe nói như vậy Bàng Hồng nhịn không được phá ra cười. Diễu cật nói, ông chủ Lý, cái nên ngốc này của anh đâu ra vậy? Hai người vừa lên có lẽ cơ hội đầu hàng mà cậu cũng không có nữa đấy. Nghe nói như vậy thì Lý Mạc hơi đỏ mặt lên. Bởi vì vừa rồi mình còn dơ khăn trắng đầu hàng mà. Nhưng cái này nếu không phải vì bảo vệ tính mạng của Hồng Minh thì Lý Mặc cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Ông chủ Bàng không phải là không dám đó chứ. Trận này hai người cùng tiến lên ra quyền. Thua quyền thì giải tán võ quán. Chúng tôi thắng thì thượng võ đường của ông sẽ phải gián tán. Một ván phân thắng thua. Ông thấy thế nào? Lý Mặc nói. Bàng Hồng thu hồi ý cười, nhìn qua Thẩm Lãng một chút, thật sự ông ta không biết người này lấy tự tin từ đâu ra. Nhưng dường như ông ta cũng đoán ra được kết quả Thẩm Lãng sẽ vô cùng thảm hại. Mà sàn thi đấu quyền Anh mới khai trương hôm nay của Lý Mặc cũng phải đóng cửa. Thượng võ đường của mình cũng có thể chấn chỉnh lại thành phố Giang Nam này. Ông chủ Lý Mặc đã mở miệng như vậy. Vậy thì theo quy tắc này mà đánh đi. Chỉ là đến lúc bị thua thì đừng nói chúng tôi bắt nạt các người đó nha. Bàng Hồng nói ra từ sớm lời này là vì muốn ngăn chặn miệng Lý Mạc. Lý Mạc cười nhạt một tiếng. Thật sự là vô cùng tín nhiệm Thẩm Lãng. Dù cho Thẩm Lãng có thua thì Lý Mạc cũng không oán trách chút nào. Mời, Lý Mạc nói. Bàng Hồng đi lên trước lôi đài. Gọi Cổ Phong và Cổ Nguyên lại. Sau đó tiến hành sắp xếp cho họ. Bất kể như thế nào, anh nhất định phải cẩn thận. Lý Mặc dặn dò Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng nói. Hai người kia, tôi chỉ cần một quyền một cước là có thể giải quyết xong họ. Mặc dù biết thân thủ của Thẩm Lãng rất mạnh nhưng khi nghe được Thẩm Lãng nói như vậy. Nhưng Lý Mặc và Tiêu Đại Dũng vẫn còn chưa tin tưởng lắm. Thực lực người ta mạnh bạo tới tình trạng như vậy. Sao có thể nói là một quyền một cước là có thể giải quyết được chứ? Cậu Thẩm Lãng, cậu tuyệt đối đừng phớt lờ. Thực lực của họ thật sự là vô cùng mạnh đó nha. Bên kia Tiêu Đại Dũng cùng nhắc nhở. Thẩm Lãng đứng người lên, vặn vẹo cổ một chút rồi sau đó đi lên phía lôi đài. Vừa đi vừa nói, tôi có thể thổi bay một con trâu thì hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng của Thẩm Lãng khi lên lôi đài. Trong lòng Cổ Phong và Cổ Nguyên lập tức thấy khó hiểu. Chẳng lẽ người của sàn thi đấu quyền Anh thiên nhân đều không sợ chết hay sao? Nhìn ba người trên lôi đài, mọi người vây xem đều lập tức khó hiểu theo. Ngày nay quyền thủ boxing là muốn một đánh với hai nha. Mẹ nó, điên rồi, đánh một thua một, đánh hai cũng không phải sẽ thắng đấy chứ. Lý Mặc dự định từ bỏ đánh hai chỉ vì thể diện thôi. Khụ, được rồi đi thôi. Người này của Lý Mặc có được hay không đây? Tại sao tôi cứ cảm thấy hình vẫn còn mơ hồ vậy? Lý Mặc được ca ngợi là Mạc sói nhưng có lẽ lần này bị đánh tới mức thảm hại rồi. Giờ phút này, trong đám người có ý định kết nối quan hệ với Lý Mặc đều dự định rời sân đấu trước. Dù sao kiểu này cũng coi như cho Lý Mặc chút mặt mũi. Cách chương.